Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 62, cái này ngoài dự liệu chiến thuật. McElroy ngẩng đầu nhìn về phía Sheffield Wednesday đội trong cấm khu. Diego Milito cùng Edinson Cavani hai người vẫn như cũ là đứng ở trung lộ. Gary Cahill cùng mã mát Hume một người mai phục tại trước điểm. Một người mai phục tại sau điểm. Leeds United đội cầu thủ cạnh cửa đều là theo chân người. Đi theo phòng thủ cầu thủ. McElroy lập tức nhấc tay. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ vẫn như cũ là sau điểm. Trong cấm khu Leeds United đội đám cầu thủ là ngầm hiểu. Bắt đầu chuẩn bị dựa theo lúc trước chế định định vị chiến thuật áp dụng. Bọn hắn bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đô, trọng tài chính còi huýt vang lên. Sheffield Wednesday đội trong cấm khu lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Ngay lúc này, McElroy lập tức chạy lấy đà. Nhanh chóng chạy tới bóng đá trước. Sau đó đến cực điểm Nga một góc hung hăng quất về phía bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá lập tức như điện chớp cấp tốc bay vào Sheffield Wednesday đội vùng cấm địa. Thẳng đến sau điểm, Leeds United trong đội đường Edinson Cavani nhanh chóng mà xông về trước điểm. Trước điểm Gary Cahill cũng là lập tức dựng lên cánh tay. Kẹp lại vị trí, xem xét liền chuẩn bị lên nhảy tranh đỉnh. Đồng thời sau điểm Gary Cahill cũng là cấp tốc xông về trước điểm. Đem phòng thủ đám cầu thủ đều là hướng về phía trước điểm mang đến. Chỉ có Diego Milito là cấp tốc triệt thoái phía sau. Xông về sau điểm, Diego Milito ngược dòng mà đi. Trong nháy mắt tìm được tối vị trí thích hợp. Nguy hiểm, sau điểm, bên sân Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal là nhìn ra. Lập tức ở đây bên cạnh điên cuồng gầm thét, lớn tiếng kêu gào. Đáng tiếc, Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ đều là bị mang hướng về phía trước điểm đi. Lần này, trong cấm khu Leeds United đám cầu thủ đã tới một cái khác dạng xáo lộ. Nhưng là hiệu quả vô cùng rõ ràng. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ vẫn là nói ngang làm. Sau điểm Diego Milito lập tức không người phòng thủ. Cơ hội, Leeds United đội cơ hội tới. Diego Milito, Mark Lawrence lập tức lớn tiếng gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt kích động. Bằng một tiếng, cao cao nhảy lên Diego Milito một đầu hung hăng đập trúng bay tới bóng đá. Bóng đá lập tức như điện chớp cấp tốc bắn về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn. Cầu môn trước, Scott Lambert mãnh hít một hơi, nâng lên quai hàm, bỗng nhiên một lần phát lực, cấp tốc nhào về phía cầu môn cửa sau trụ. Stecker Lambert trong lòng là vô cùng hoảng sợ, chính hắn là không có cái gì lòng tin. Stecker Lambert là dùng hết toàn lực của mình, hết sức duỗi dài mình tay, đi chặn đường quả bóng này. Tới gần, thật tới gần, phảng phất bóng đá ngay tại trước mắt của mình, chỉ thiếu một chút xíu. Stecker Lambert lập tức cắn răng liều mạng khẽ vươn tay. Hắn vươn đi ra tay cùng bay tới bóng đá chỉ có cách một con đường. Đáng tiếc, có lúc gang tấc tức là thiên nhai. Đáng tiếc, có lúc lệch một ly tức là đi 1000 dặm. Bóng đá vô tình từ Stecker luân bá đầu ngón tay bay qua. Stecker Lambert trong lòng vô cùng thất lạc, thật muốn mắng to một tiếng. Ta đi ngươi mua cái biểu. Tuyệt vọng, Stecker Lambert cảm nhận được tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhún nhảy. Miệng bên trong kích động gầm thét Diego Milito danh tự. Lớn tiếng kêu gào, Diego, vạn năng Diego, vĩ đại. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tiếng la là im bặt mà dừng. Keng, một tiếng thép vang truyền đến. Bóng đá hung hăng đập trúng Sheffield Wednesday đội cầu môn cột dọc cạnh ngoài. Sau đó trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Oa nha, cột cửa. Bóng đá rắn rắn chắc chắc đập trúng cầu môn cột dọc. Ông trời của ta a. Diego Milito khoảng cách thi đấu vòng tròn thủ cầu đâm chi gần a. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ta coi là trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ đâu. Mark Lawrence là lớn tiếng gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao ôm đầu kinh hô. Khó có thể tin. Oh my god, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Sau khi rơi xuống đất, Diego Milito trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ gối thảm cỏ bên trong. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Hắn vốn cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, trận banh này vậy mà trực tiếp đánh vào cầu môn cột dọc bên trên. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Thật là quá tệ. Diego Milito trong lòng lập tức sinh ra một câu MMP. Không biết có nên nói hay không a. Bên sân Joa cũng là không ở lắc đầu. Cơ hội lần này rất tốt rất khá. Nói thật, Diego Milito biểu hiện cũng là rất bình thường xuất sắc. Chính là vận khí không tốt lắm. Joa mặc dù cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng là hắn hay là đem tiếng vỗ tay đưa cho Diego Milito. Cố ý Leeds United đội đám cầu thủ lấy cổ vũ. Oa tắc, Leeds United đội là kém một chút liền lấy được dẫn bóng. Sheffield Wednesday đội là muốn cho mình đề tỉnh một câu. Tuyệt đối không nên cho Leeds United đội loại này phòng thủ phản kích đội bóng phạt góc cơ hội. Bởi vì phạt góc cũng là bọn hắn đạt được thủ đoạn trọng yếu một trong. Nhìn phạt góc của bọn họ chiến thuật ngươi liền biết. Phạt góc của bọn họ chiến thuật là thiên biến vạn hóa. Có một lần ta đi phỏng vấn Doa tiên sinh thời điểm, ta liền thấy Leeds United đội kia cả ngày đều là đang huấn luyện phạt góc xáo lộ. Cho nên, Sheffield Wednesday đội là phải cẩn thận. Biện Ngọc Thanh nói như thế đến. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá không khỏi đối Biện Ngọc Thanh lau mắt mà nhìn. Nàng tựa hồ so Eddie Gray cùng Mark Lawrenson hiểu được còn nhiều. Nói ra một chút hoa quả khô đến a. Mark Lawrenson cũng là hướng Biện Ngọc Thanh ném kinh dị ánh mắt. Vị này không chỉ có riêng là bình hoa a. Bên sân, Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal là ngồi không yên. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền sa vào đến bị động bên trong. Cục diện như vậy nếu như không cải thiện, Sheffield Wednesday đội là giữ nhiều lành ít a. Lúc này, Van Gaal ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm thét lên. Đỉnh ra ngoài, đem trận hình hướng về phía trước ép. Ép ra ngoài, Van Gaal đột nhiên phát hiện, Leeds United đội chiến thuật căn bản cũng không phải là phòng thủ phản kích. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội trận hình liền ép tới vô cùng dựa vào. Vây công lấy Sheffield Wednesday đội. Lúc đầu Van Gaal còn tưởng rằng Leeds United đội đây là muốn hướng vừa mới qua đi Community Shield. Đồng dạng đoạt một cái bắt đầu, tới một cái tiến công chớp nhoáng. Leeds United đội đánh bất ngờ lần này nên lui về. Thế nhưng là, kia từng muốn đến, Leeds United đội đám cầu thủ căn bản cũng không có trở về. Phía trước trận liền triển khai điên cuồng áp bách hung hãn bức đoạt. Là để Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ rất khó đem trận hình vượt trên nửa trang. Leeds United đội đây không phải muốn phòng thủ phản kích. Đây là muốn điên cuồng tiến công a. Leeds United đội chính là đem phòng tuyến của bọn hắn thay đổi. Trực tiếp áp đảo Sheffield Wednesday đội nửa tràng đến tiến hành điên cuồng bức đoạt. Thi hành cao vị bức đoạt. Leeds United đội dạng này đá pháp là phi thường hung hãn. Cho Sheffield Wednesday đội áp bách cũng là phi thường gấp. Sheffield Wednesday đám cầu thủ ngay cả làm động tác đều vô cùng khó khăn. Chuyền bóng càng là vào sân xuất hiện sai lầm. Trong chớp nhoáng này sân bóng bên trong nhìn như là tương đối hỗn loạn. Nhưng là đối với Leeds United đội tới nói là phi thường có lợi. Oa nha, chúng ta có thể nhìn thấy. Leeds United đội tại trận đấu này bên trong là cải biến chiến thuật. Bọn hắn cũng không có giống dĩ vãng đồng dạng trực tiếp tại mình nửa tràng triển khai xe buýt. Chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Bản trận đấu bọn hắn là đem phòng tuyến nâng lên, tiến hành cao vị bức đoạt, mà lại áp bách tính chất 10 phần. Sheffield Wednesday đội là bị đá vô cùng khó chịu a. Mark Lawrenson lập tức nói. Đúng vậy, liền trước mắt mà nói. Cái này chiến thuật là phi thường thành công. Sheffield Wednesday đội hiện tại ngay cả hơn phân nửa trận cơ hội đều rất ít. Cũng không cần nói tiến công. Nếu như tiếp tục như vậy tiến hành tiếp, Sheffield Wednesday đội coi như phải xong đời a. Eddie Gray nói như thế. Bất quá, Biện Ngọc Thanh thì là đôi mi thanh tú cau lại. Eddie Gray là thấy được. Hắn lập tức dò hỏi. Biện, ngươi chẳng lẽ cảm thấy không đúng sao? Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội đúng là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng là bọn hắn loại này đá pháp đối với thể năng tiêu hao là vô cùng lớn. Mặc dù Leeds United đội đám cầu thủ thể năng cực kỳ tốt. Nhưng là đây cũng không phải là nói Leeds United đội đám cầu thủ thể năng không có cực hạn. Nếu như bọn hắn cả trận đấu đều là như thế này đá đi xuống. Leeds United đội đám cầu thủ thể năng cũng là không chịu nổi. Eddie Gray cũng là lập tức gật đầu. Đồng ý. Biện Ngọc Thanh tiếp tục nói. Dựa theo Leeds United đội trước mắt cái này đá pháp. Bọn hắn nhiều nhất đá phải nửa chàng sau tranh tài 7 chừng 10 phút đồng hồ. Thể năng liền sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như, lại trước 7-10 phút đồng hồ Leeds United đội vào không được cầu. Kia trận đấu này Leeds United đội coi như nguy hiểm. Cho dù là tiến vào cầu, cũng là lưu lại lớn vô cùng tai họa ngầm. Mark Lawrenson kinh dị không thôi. Biện Ngọc Thanh nói rất có đạo lý a. Xác thực. Liền xem bóng trong tràng. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ cái này đá pháp. Đây quả thực là lợi dụng thể năng đi chiếm cứ ưu thế nha. Như thế quá độ tiêu hao thể năng. Nửa tràng sau tranh tài làm sao đá. Biện Ngọc Thanh tiếp tục nói. Ta nghĩ Doa tiên sinh khẳng định không phải không biết những thứ này. Hắn vậy mà biết những này. Hiện tại còn làm như vậy. Kỳ thật hắn cũng chỉ có một mục đích. Đột nhiên cải biến chiến thuật cùng cao áp bước đoạt, chính là muốn kích thích Sheffield Wednesday, triệt để xáo trộn Sheffield Wednesday đội bố trí, thậm chí là để Sheffield Wednesday chó cùng rứt dậu. Tiếp xuống, Leeds United đội mới tốt hơn xuất thủ. Eddie Gray cùng Mark Lawrenson hai người đều là rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, Biện Ngọc Thanh nói đúng có đạo lý. Liền trước mắt tình huống này. Tối nóng này không ai qua được Van Gaal. Van Gaal khẳng định là sẽ không nhìn xem trường hợp như vậy tiếp tục. Van Gaal khẳng định sẽ làm ra điều chỉnh. Xáo trộn chính hắn trước đó bố trí. Thậm chí là bốc lên một chút hiểm. Đến cải biến hiện tại trên sân bóng cục diện bị động. Eddie Gray cùng Mark Lawrenson ánh mắt hai người đều là tập trung đến bên sân Van Gaal trên thân. Bọn hắn muốn nhìn Van Gaal làm ra dạng gì phản ứng. Đô, lúc này, trọng tài chính Martin Atkinson trong miệng cái còi vang lên. Trọng tài chính lập tức vọt tới trung lộ Snyder trước người. Hướng về Snyder lấy ra một trương thẻ vàng. Cảnh cáo Snyder. Đúng vậy, ngay tại vừa mới Snyder bị Leeds United đội cầu thủ thân thể cường tráng gạt mở về sau. Cầm banh mà đi, đây là chọc giận Snyder. Snyder trực tiếp tại bên người đưa tay chen chân vào lôi lôi kéo kéo đem đối thủ cho làm té xuống. Đất, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn nổ tung. Điên cuồng mắng Snyder. Lần này, Martin Atkinson là hạ thủ lưu tình. Kỳ thật động tác này ra hồng bài cũng là có thể. Lần này hắn chỉ là lấy ra một trương thẻ vàng. Hiện tại Leeds United đội dạng này đá pháp dưới. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ là phi thường biệt khuất, mà lại trong lòng cũng là bị khai ra từng đoàn lửa giận. Leeds United người hiện tại chiến thuật chính là điên cuồng bước đoạt. Cao vị áp bách, siêu cường thân thể tiếp xúc, sau đó là có thể đoạt liền đoạt, không giành được liền liền phạm lỗi. Mà lại những này phạm lỗi đều là phổ thông phạm lỗi động tác. Căn bản là không tạo được thẻ vàng. Cho nên... trận đấu này là đứt quãng. Sheffield Wednesday đội căn bản là tổ chức không dậy nổi ra dáng tiến công. Để Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ bị đá vô cùng khó chịu. Trong thân thể giống như có vô cùng vô tận năng lượng. Nhưng là chính là không ra. Vô cùng khó chịu. Cho nên, Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ tâm tính là càng ngày càng nhanh nóng nảy. Có chút muốn nổ tung ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.